Chương 1155, chim cánh cụt thịt. Canh thứ tư, chúc tài khoản vì 137 ho ho 6 đồng học cùng van nở dê hiểu lệ muội chỉ sinh nhật vui vẻ không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái thiết bản B, phòng ngự vật lý phi thường dày, ma phòng cũng không thấp. Ta dưới chân đã bắt đầu biến, dưới chân bước ra một quỷ chữ bình di đến rồi huyết hồn kỵ sĩ A bối kéo trước người. Kỵ sĩ này phản ứng thật nhanh, một cái nghiêng người cư nhiên tránh được ta công, trường kiếm trong tay vén lên, dựa theo đỉnh đầu của ta bổ tới nên nhận chém khanh một tiếng, hỏa quang văng khắp nơi, ở đón đỡ dưới tình huống, lượng máu của ta bị chấn động rớt hơn 7 vạn điểm, hơn nữa, lại còn chúng duy trì liên tục mất máu mặt trái, lượng máu bắt đầu lấy mỗi giây 2 vạn điểm độ. Giảm xuống không chỉ có như vậy, đối phương thừa dịp ta đặt chân chưa ổn, dưới chân vạch ra một cái đường vòng cung bước. Tự nhiên ở sau lưng của ta hung hãn đâm một kiếm điêu linh kiếm 35.988 ta ở tuyển cận thiết bích tán ca thêm được phía dưới, phòng ngự vật lý có 53 hơn vạn, lại còn có thể bị đánh ra cao như vậy thương tổn, đủ để chứng minh lúc này đây trong công kích là bao hàm phá vỡ thuộc tính bất quá, ta cũng sẽ không để đối phương lớn lối như vậy, theo ta một cái xoay người trọng quyền. Huy kích. Hàn khí lạnh như băng đã tại lồng ngực của nó nổ tung băng lòng chém đối phương đôi đều bị ta giảm bớt, trong lúc nhất thời hành động trở nên có chút bước đi liên tục khó khăn. Lúc này, ta cũng không có làm cho băng vũ vô ưu cho ta dung huyết, mà là một cái đi giỏi rời đến phía sau của đối phương, thần long thánh tài tế xuất, lưu tinh liên kích di chuyển đi ra 40599, 4599 ló 51 ló 94 bạo kích 1149 52 6483 2 mặc dù đối phương hệ thống phòng ngự cực kỳ nặng nề, nhưng là ta công kích cũng không còn chút sức lực nào, dù sao bây giờ trang bị chất lượng cũng không kém. Hơn nữa, dựa vào trên người hiện nay cao tới 37% hấp huyết thuộc tính, ta lại còn cho mình khôi phục 12 hơn vạn lượng máu nói thật, cực kỳ thích loại này bước tiến linh hoạt B. Bởi vì này chủng B là thích hợp nhất luyện chạy chỗ, hơn nữa, mà cùng nó đối công sau 3 phút, ta xem ra khỏi một ít đầu mối, đó chính là nó di động mặc dù nhanh, bước tiến tuy là hợp quy tắc, tuy nhiên lại cũng không giỏi về đi ra tương đối bị choáng răng cưa lộ tuyến, tỉ nhờ giữ chữ cùng chữ, nói cách khác, nó khuyết thiếu dừng biến hướng năng lực. Vì vậy, dưới chân của ta lần nữa vạch ra quỷ dị đường bộ, đi ra vài cái trọng trọng điệp chồng chất Z chữ tương liên phía dưới. Tạo thành một cái góc đối đỉnh, vừa vặn đem đặt ở hai cái sừng ở giữa vị trí, khiến nó trong lúc nhất thời vô cùng khó chịu. Sau một khắc, tiểu tinh cùng độc luyến thu vũ mấy người cũng kết thúc tham quan học tập, bắt đầu công kích huyết hồn kỵ sĩ A bối luôn. Tiểu tinh cười hỏi, ca ca, ngươi mới vừa lộ tuyến đi cực kỳ quỷ dị A, đến cùng có cái gì ta giải thích, không có gì manh lưới, kỳ thực chính là 8 chữ bước biến đến dị, đem đường vòng cung lôi kéo thành thẳng tắp mà thôi. Tiểu tinh chân mày cau lại, một đôi nở nang bắp đùi rất nhanh bước ra tương tự bước tiến, bước tần so với ta hơi chậm, bất quá đang đi chung không có làm lỡ một lần công kích, như vậy ta hít sâu một hơi thở, không thể không bội phục bắt đầu tiểu mỹ nữ bắt trước năng lực, chân tướng, bất quá giống như ngươi loại hình này kỵ sĩ, không cần thiết đi loại này lộ tuyến, dựa vào khoảng cách lôi kéo là được, dù sao chiến kích công kích khoảng cách lâu. Thôi đi, ta muốn cầu tiến bộ hành không được hít. Ngươi thực sự là thanh niên bốn có AKK, tại sao ta cảm giác ngươi ở đây tổn hại ta kha y, đây là của ngươi này hảo giác mà thôi. Cùng dại khó sửa đổi vẫn ẩn nhẫn lấy không cười đi ra, bất quá khuôn mặt đã biệt hồng. Độc luyến thu vũ một cái bước xa đi tới trước mặt của hắn, bóp một cái tiểu tử này khuôn mặt, đừng nhín, biệt phôi làm sao bây giờ, có lời gì cứ nói đi ra thôi. Cùng dại khó sửa đổi nói, ha ha. Ta cảm giác tính tỉ cùng nhà ta tây tây tính cách có điểm giống. Ta cảm giác cùng thâm thụ, đồng dạng một cái hoạt bộ đi tới trước người của hắn, kết quả đuổi kịp mà đến huyết hồn kỵ sĩ A bối kéo lập tức đụng vào cuồng dại khó sửa đổi trên người, thiếu chút nữa tới một cái đồng chí một dạng ôm. May mà chính là cuồng dại khó sửa đổi lực lượng ngăn hồ sơ không thấp, cho nên không có bị đánh bay, ca, ta sai rồi. Không có, ngươi không sai. Kỳ thực ta cảm thấy cũng là như vậy. Tây Tây cùng lẳng lặng tính cách quả thật có chút tương tự. Chỉ bất quá, Tây Tây tính cách càng mềm mại một ít, lẳng lặng càng cứng rắn một ít. Ta cười nói, bất quá, các nàng đều là nữ nhân tốt, đáng giá cả đời chân quý. Cùng dại khó sửa đổi nói, kỳ thực mấy cái này tỉ muội đều là nữ nhân tốt, đều đáng giá quý hiếm. Ừ, huynh đệ ngươi quá có ánh mắt. Vài cái hai mặt nhìn nhau, các ngươi không nên dùng loại này ngồi thứ ba phương thức tới khen chúng ta có được hay không, quá hàm xúc chứ. Ta thì nghiêm mặt nói, được rồi, ta đây nói một câu Thiên Tấn nói, các ngươi đều là tốt đàn bà. Chúng nàng toàn bộ xui xẻo, chửi thề một tiếng không nhìn chúng ta đi. Tiểu Tĩnh ngược lại là gương mặt bình tĩnh, cái này đàn bà một từ, buổi tối cùng ta cây ớt nấu cơm thời điểm, trò chuyện vốn riêng nói hàn huyên tới. Ta lập tức yên lặng, trong lòng âm thầm kêu khổ, bảo bối a bảo bối, ngươi làm sao nói cái gì cũng dám cùng Tiểu Tĩnh nói, sao Tiểu Tĩnh thì không cho là đúng, đem ta cùng Tiểu Lạc Tiêu ngày đó nói liên quan tới đàn bà một từ danh từ giải thích cho thông báo đi ra. Mặt của ta lập tức từ cái cổ căn hồng đến rồi góp chân, xấu hổ khó nhịn, chỉ có thể mạnh mẽ ẩn thân trốn đi. Đại gia hỏa thì cười đến một mạch che cái bụng. Lạc Lam trêu đùa nói, ca ca ngươi ra đi, chúng ta tuyệt đối không phải khinh bị ngươi. Ta lệ rơi đầy mặt, lẳng lặng, đêm nay ta có lời muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Tiểu Tĩnh bình tĩnh nói, cửa phòng của ta đã khóa trái, có lời gì sáng mai chúng ta rồi hay nói, hồ nỉ ca ca. Ta muốn bóp chết ngươi, ta nhất thời nổ tung. Lúc đầu ở ta ẩn thân dưới tình huống, bê cừu hận chuyển tới Tiểu Tĩnh trên người, kết quả ta vừa hiện thân, tên khốn này bê cư nhiên lần nữa xông về ta. Vì vậy, Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ buông tay, hí hư nói, hít, cái này ngươi có khác. Ta còn chưa kịp lệ rơi đầy mặt, huyết hồn kỵ sĩ A Bồi kéo tay trái cái khiên đột nhiên vung lên, dưới chân một vòng chuyển, chỉ thấy bề mặt này cái khiên trong nháy mắt tạo thành một cô gió xoáy. Điên cuồng mà tứ ngược đãng ở tại chúng ta mấy cái này cận chiến ngoạn ra quanh thân khiên nhận quay về ta trong lúc nhất thời cư nhiên mất đi ý chí, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, bị đánh ngất xỉu mà cơ hồ là cùng lúc đó, đồng dạng chiến đấu tin tức liên tục 3 lần từ tổ đội tần đạo lên đạn bắn ra. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân bị huyết hồn kỵ sĩ A Bối kéo khiên nhận quay về kỹ năng công kích, tổn thất 1593 2 điểm HP. Lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi độc luyến thu vũ bị huyết hồn kỵ sĩ A Bồi kéo khiên nhận quay về kỹ năng công kích, tổn thất 2345 5 điểm HP. Lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Len Ken gợi ý của hệ thống, Úc Sở Chây Ly A người chơi cuồng dại khó sửa đổi. Bị huyết hồn kỵ sĩ A Bồi kéo khiên nhận quay về kỹ năng công kích, tổn thất 1892 3 điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Con mẹ nó, thì ra đây là một cái phạm vi đàn ngất kỹ năng, thực sự là cường hãn cũng ở đây nhất khác. Ta cảm thấy thân thể một hồi như tê liệt đau đớn, lúc tỉnh lại, phát hiện mình lượng máu mặc dù là đầy, lại chúng đối phương nên nhận chém, như cũ đang kéo dài mất máu. Hơn nữa, thật buồn bực chính là, băng vũ không sầu thần thánh bị xua. Tan thuật cư nhiên không có một lần tính thanh trừ hết cái này mặt trái không chút máu trạng thái buồn bực nhất là, khi ta nộ cùng trả lại cho hắn một kích cú chém ngang sau đó, thằng ngãi này trong tay cái khiên cư nhiên thật cao vung lên, lập tức đón đỡ ở ta công kích nhất buồn bực là, huyết hồn kỵ sĩ A Bồi kéo hưu thủ kiếm bên trên đã bám vào một cái tầng màu đỏ thám quan mang, mũi kiếm cơ hồ là trong nháy mắt va chạm vào ngực của ta trong lúc nhất thời, ta cảm thấy hít thở không thông, cả. Người đều bị đánh bay đi ra ngoài, mất đi tất cả cảm giác. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị huyết hồn kỵ sĩ A Bối kéo huyết thể phản kích kỹ năng công kích, tổn thất 15.139 5 điểm HP, ngài đã tử vong. Ta ở tuyển cận trạng thái chỉ có không đến 11 o vạn lượng máu, kỹ năng này trực tiếp bạo một cái 1.989.433 điểm tổn thương, ta không chết mới là lạ chứ. Khi ta tỉnh lại thời điểm, Tiểu Tĩnh đã trở thành nhất. Giúp ta đối phó cái này cường lực B, độc luyến thu vũ có chút khó hiểu. Ninh Khả, ngươi vật phòng không thấp à, làm sao sẽ bị dây ta dầu gì nói? Rất dễ dàng giải thích, huyết thể phản kích, không thấy máu nó không phải phản kích. Thấy ta ăn huyết lưu huyết, kỹ năng này công kích bị tối đại hóa thêm biên độ lẳng lặng. Ngươi cẩn thận một chút, chúng nên nhận chém cũng không cần công kích. Các lộ ủy chưa băng băng thần thánh bị xua tan thuật giải. Khai động thủ lần nữa không muộn. Tiểu Tĩnh gật đầu. Ca ca ngươi lại trở thành trong phòng thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Ta than thở, cái này đã không chỉ một lần, gần nhất hơn nửa tháng ta đều làm hơn 10 lần. Các loại cấn giám, các loại ngủm, các loại cơ tình tất cả mọi người vô lương cười, duy chỉ có cuồng dại khó sửa đổi khóc. Vì vậy, ta tiếp cùng với chính mình không phải gánh bê rảnh rỗi cho mọi người ra khỏi một cái vấn đề nhỏ. Bên trong gì, ta ta cho mọi người ra một đạo suy luận đề A nói có một nữ hài cho một cái cậu bé thịt quay, nướng xong đưa cho hắn ăn cái kia thịt, cảm thấy mùi vị là lạ. Vì vậy hỏi cái kia nữ hài, hôn, đây là cái gì thịt nữ hài nói, chim cánh cụt thịt. Cậu bé sau khi nghe xong, trầm tư một hồi, đột nhiên khóc giống lên, sau đó tự sát. Hiện tại ta liền hỏi, đứa bé trai kia vì sao tự sát nhóm tất cả đều khó hiểu, thậm chí Lạc Lam cũng không có nghe hiểu, ế lập lại lần nữa cùng dại khó sửa đổi thì cười đáp, đó là bởi vì mấy năm trước cậu bé cùng mình bằng hữu tốt nhất đi bên ngoài mạo hiểm, kết quả phiêu lưu đến một cái trên hoang đảo, bởi không có ăn, hai người đều đói chịu không được. Cậu con trai hảo bằng hữu đi ra ngoài tìm ăn, lúc trở lại đem một khối đã nướng xong thịt đưa cho hắn. Mà chân của mình là bởi vì đi tìm chim cánh cụt mà thụ thương đổ máu. Sau lại, cậu con trai bằng hữu chết đói, mà cậu bé là bởi vì ăn thịt mà sống sót. Cho nên bây giờ ăn thứ thiệt chim cánh cụt thịt, cậu bé mới biết được, lúc đó bằng hữu cho hắn nướng là mình trên đùi thịt. Nói câu chuyện này sau đó, nhóm đều trầm mặc. Không lâu sau nhi sau đó, Lạc Lam nhìn ta, đột nhiên che mặt mà khóc. Ta cho cuồng dại khó sửa đổi một quyền. Người cao y tên Na Y Dư thừa đem đáp án nói ra, lại quyến rũ khóc một cái chứ cuồng dại khó sửa đổi thổn thức không ngớt. Câu chuyện này ban đầu ở ôn lại cùng Tây Tây cùng nhau nhìn thời điểm, Tây Tây ôm ta khóc một giờ. N.